tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 18, đi chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý Nguyệt Hàm, có thiên vương kiếm mày kia, dậy dậy đi, Mai nhìn thấy Vĩnh liền hoảng hốt gọi nó dậy. Cả đám con gái thấy Vĩnh đứng trước cửa chạy lại kêu Vĩnh vào, đứa thì cầm banh đứa kẹo dành nhau đưa. Tránh ra, Vĩnh cáo ngắt khiến bọn họ im bặt giãn ra. Vĩnh từ từ bước lại chỗ nó vẫn cúi mặt xuống bàn. Con heo lười này, Vĩnh vừa nói vừa kéo lỗ tai nó lên. A, cả tháng nay sao cô không đến, bỏ tôi một mình ngô y chờ muốn giải cổ. Cô muốn tôi đích thân đến gặp cô sao? Vĩnh nói với vẻ giận dỗi. Tôi xin lỗi, gần đây tôi bận quá. Hích, chết cái lỗi tai tôi. Nó nhăn mặt xoa xoa tay mình. Bận ngủ hả? Cô hứa sẽ mỗi ngày gặp tôi mà để tôi một mình chờ cô như vậy phải phạt cô mới được. Phạt gì? Nó ngẩn mặt nhìn Vĩnh vẻ đăm chiêu. Ra về rồi biết, Vĩnh trở nên bí mật. Ra về đợi tôi, nói rồi Vĩnh quay đi, không quên để lại nụ cười chết người. Làm cả đám con gái nháo nhào la hét, họ nhìn quay qua nhìn nó với cặp mắt giết người, dữ tợn, họ đã nghe hết cuộc nội ý chuyện cả hai. Con nhỏ hot girl của lớp bước lại gần nó, mày làm sao có thể quên biết được A Vĩnh chứ hả? Nói mau mày đã dùng thủ đoạn gì để làm thân với anh A ý? Nội ý không xong thì đừng hồng ra khủy lớp này. Lời nói không chút thiện cảm con được mấy đứa con gái khác hưởng ứng theo. Mày nói đi Tiểu Hàm, cay nai từ lâu tao cũng muốn biết đó, Mai khiểu nó nói khẽ. Hai, nó mệt môi ỉ như không muốn nội ý đem chỉ thở dài. À cha ỏ cô, nó vừa thấy cô và ỏ lớp thế là nhờ cô giải cứu khỏi cái đám này. Cả bọn giựt mình mới biết liền quay đi ai về chỗ nấy, nhưng vẫn quay xuống lườm nó. Mai không được đi đâu hết, tao không cho phép Mai gặp A Vĩnh. Con nhỏ liên hót gơn chống tay cùng cả bọn sau lưng đứng chắn trước mặt nó. Gì nữa đây mấy bà thím, tôi bận lắm không rảnh đôi co với mấy người đâu. Mày dụ dỗ A Vĩnh của tao thế nào hả? Liên bước tới ý xô người nó. Nè, nội ý chuyện đàng hoàng đi, không động tay động chân nha. Nó cảm thấy nguy hiểm, đây không phải chuyện đùa nữa. Mày theo nó hay theo bọn tao, nếu theo bọn tao thì bước qua đây. Một đứa trong số đó hất mặt về phía mái. Tao, mày qua đó đứng đi thôi sẽ liên lụy mày đó. Nhưng mà, tao, nhưng gì nữa, đi qua bển đi. Nó bình tĩnh kêu Mai đi, Mai sợ hãi rụt rè bước qua bọn chỗ bọn con gái, Mai biết khôn đấy. Tụi bây cho nó một trận để bỏ thói dụ dỗ A Vĩnh. Cả bọn bước tới nắm cổ áo nó, dừng lại, nghe thấy tiếng A Vĩnh tụi nó hốt hoảng quay lại, nhìn thấy Vĩnh đứa nào đứa nấy như muốn chết ngất vì sợ. Liền bước tới nhìn Vĩnh bình tĩnh nội ý. Anh sao có thể kết thân với con nhỏ xấu xí còn thuộc hạng tầng lớp nghèo như nó được. Chát, Vĩnh thẳng tay không chút do dự đánh thẳng vào mặt Liên. Anh rất giận dữ dường như câu nội ý khiến anh không kiềm chế được. Anh vì con nhỏ này mà đánh em. Được em sẽ nói với ba em chắc chắn ba anh sẽ không tha cho anh đâu. Liên điên tiết ánh mắt như một con rắn độc bước tới ý xô người nó. Ôm mặt chạy ra ngoài. Khi Liên đi thì cả đám con gái cũng chạy theo chỉ con mình Mai ở lại. Cô có sao không? Vĩnh bước đến nhìn nó có chút lo lắng. Không sao thôi về đi. Nó tỏ vẻ bình thường để không làm Vĩnh thấy khó xử. Tao xin lỗi, Mai cúi mắt xuống nội ý vẻ xấu hổ. Xin lỗi cái gì, nếu là tao cũng làm vậy thôi, không liên quan tới ý mày mà. Về đi cô nương, nó cười tươi vỗ vỗ vai Mai. Bước ra cổng trường, Mai về cẩn thận nha. Nó quay qua nói với Mai rồi ngộ ý lên xe Vĩnh. Ờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai nhìn nó có vẻ hơi ganh tị, rồi nhìn Vĩnh nối tiếc quay đầu đi. Phạt gì đây, nó ngộ ý sau lưng vỗ vai tò mò hùy. Đi rồi bia, 10p sau, hả, sao lại đến đây? Nó bước xuống xe, trước mắt nó khu vui chơi đầy náo nhiệt, nó ngớ ngẩn quay lại nhìn Vĩnh khó hiểu. Phạt là dẫn đi chơi trò chơi sao? Vĩnh cười tươi rồi nắm tay nó đi. Hích, không được đâu, buông tôi ra đi tôi sợ lắm. Nó lắc đầu méo mặt một tay ôm cột không cho Vĩnh lôi gì. Không được đã phạt thì phải vậy chứ, nhanh lên tàu đủ người là chờ tóc sau nữa đa ý, nhanh nào. Vĩnh cố kéo nó đi bằng mọi cách, nó cứ cố bám giết không buông cây cột Vĩnh đành bế nó lên chạy lại mua vé. Không được mà chúa ơi cứu con với. Nó trên lưng Vĩnh cứ không yên, la hét in ỏi làm mọi người ai cùng nhìn như thú lạ. Không im thì tôi đanh đòn đấy. Nói nhỏ với nó thấy nó chịu nghe rồi Vĩnh đứa nó lên con tàu siêu tốc chuẩn bị khởi hành. 20p, hộp, vẻ, em mờ ịt quá. Yahoo, đã qua Pepsi ơi, sau bước xuống tàu, nó đứng vươn vai hô to trông rất sảng khoái. của Vĩnh Âu ôi. Nó chợt nhớ ra Vĩnh không thấy đâu, đảo mắt nhìn. Quẻ, ọc quẻ, cay gì vậy, con trai gì mà yếu như sên, mới chơi có 5 lần đã như cọng bún thiêu rồi. Xì, nó nhìn thấy Vĩnh đang nôn mỡ bên thung rác. Trời, ô ơi, cô phải người không vậy? Quẻ, tàu lượn siêu tốc mà cô chơi liên tiếp 5 lượt. Tôi chưa vào nhà thương là may lắm rồi đó. Chơi dở ẹp vậy cùng dù. Vậy sao lúc đầu cô nói sợ không đi mà? Ai biết cô luyện thành tinh rồi chứ, bia vậy đã không để cô gạt rồi. Vĩnh mặt tay mét mệt mỏi nội ý sau khi trải qua những chuyến đi trên con tàu siêu bão tố đối với Vĩnh. Nè, mình đi chơi thảm bay đi, chắc vui lắm đấy. Nó hạ ỏ hứng chăm chú nhìn đám người la hét trên thảm bay đưa lên cao rồi thả xuống. Nó chạy tới dẫn Vĩnh đi. Hở tôi chưa kịp thở xong mà. Nè, mặt Vĩnh như không còn hột máu nào, mệt đến thở không ra hơi đã bị nó cho lên hàng ghế trên thảm bay rồi. Trời ơi, giờ là tình hình gì đây? Vĩnh chỉ còn cắn răng nhắm mắt thôi, vì tình thế đang bị đảo ngược. Khổ thân anh tôi, một cảm giác giọng thét của nó đấy. Chúa ơi, con muốn ói quá. Biết giọng AI rồi hén. Thảm bay cứ đưa lên rồi thả xuống, cứ giật mạnh lên rồi lắc qua lắc lại, rồi thả xuống. Người Vĩnh chẳng còn cảm giác tay chân mềm nhũng ra. Nè, không sao chứ, nó thấy Vĩnh cứ đi như con chim cánh cụt vậy nên đành lại Vĩnh tới băng ghế ngồi nghỉ mệt. Hài, tôi khát quá trời, tôi cũng muốn ăn kem nữa, cậu ngồi đi để tôi đi mua cho. Nói rồi nó lật đật chạy đi, định gọi nó nhưng chưa kịp nó đã chạy mất. Cái gì kỳ vậy, không biết mệt sao mà mới đây phóng mất tiêu rồi. Vĩnh ơi là Vĩnh, trong phim đâu có cảnh đến khu vui chơi mệt tới nỗi để con gái đi mua nước chứ. Trời ơi, con gì là đàn ông nam tính nữa chứ, bị cô ta làm mất hình tượng hết trơn rồi, hài. Vĩnh thở dài ngồi lẩm bẩm một mình, rồi nhăn nhó lấy tay vỗ vỗ trán. Dạ cảm ơn cô, bao nhiêu tiền ạ, 30.000 đó cháu. Nó móc tiền ra đưa cô tờ 100k. Đợi cô thói, nó cười tươi trông khi chờ nó bóc vỏ kem ra ăn ngon lành. Hử, bọn họ làm gì thế? Vừa ăn vừa lay quay nhìn xung quanh thì, bọn côn đồ này dám bắt nạt con nít giữa ban ngày ban mặt sao? Nó nghĩ rồi chạy tới đám người đang vây quanh thằng bé. Này, nại cháu, chưa thói tiền mà, cô bán hàng vừa giơ tiền thói cho nó, chưa gì nó đã quay đi đâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau trả tôi cái bóp với bịt bánh, không tôi nói với mẹ tôi tống các người vào ở tù đấy. Ha ha ha, thằng nhóc con Nai gan to nhỉ, con nhỏ mà dám láo với bọn Nai à, chan sống rồi sao, có tin tao cắt trái ớt mày sao hả thằng nhảy. Ha ha ha ha ta, cả bọn xúm nhau cười, trả bóp tiền và bánh lại đây. Thằng nhỏ chẳng sợ mà lên tiếng nhìn thằng bọn côn đồ, đội mắt to sắt đầy sự giận dữ và khí chất của một đứa con trai. Láo này, vừa nói hắn vừa tát vào mặt thằng nhỏ té lăn xuống đất. Ê, đám rua y nhặn. Hừ, đứa nào mới nói đấy hả? Tên cầm đầu vừa nghe thấy tiếng sau lưng gằng giọng quay lại. Qua thì ra là một con nhóc con. Hắn bước tới chỗ nó. Cũng xinh phết đó chứ. Cô bé muốn cống nạp cho bọn anh à? Ha ha ha ha. Nội ý rua y cả bọn lại phá lên cười. Lũ thối, nó hất mặt mạnh miệng nhìn tên cầm đầu. Cả đám có cả 5 tên, tay và cổ xăm những hình thù kinh dị, tên cầm đầu cao to, đầu đinh nhộm đỏ. Nhìn rất bượm rợn, hun hăn. Nói gì hả nhóc con, mày chán sống rồi hả? Nó hình như đang chọc tức hắn đem, lời nói hắn càng thô bạo và lớn giọng hơn, tay nắm cổ áo nó. Không con bà chị xen vào chin của con trai để con trai giải quyết. Hở hình như mình mới nghe cái gì đó. Nó ngẩn người rồi cố quay qua nhìn cái hình dáng nhỏ bé, độ khoảng 11-12 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, hình như là một đứa bé của con nha gia ù, ăn bận rất sang trọng, chắc là công tử nhỏ của một tài phiệt na ở đó. Đứa trẻ chẳng sốt gì sợ sệt mà con hùng hổ nói một câu xanh dờn. Ha ha ha ha ha ha ha ha, cả bọn côn đồ pha mà ôm bụng cười. Thằng nhóc hài thật, bố, thừa cơ hội bọn chúng lơ là, nó tung một đá thật mạnh và ỏ đầu tên cầm đầu. Nó dung lực khá mạnh nên hắn lấy đà không kịp ngã đất. Gừ, con nhãi danh tụi bây xử nó cho tao. Mặt hắn in nguyên làn đỏ, xôi mau ra lên bọn đàn em. Nó sợ gây tổn thương cho cậu bé nêu đẩy cậu bé phía sau. Chạy đi nhóc, nội ý dô ý nó bay tới đấm đá liên tục khẳng nhưng tên lao tới, nhưng quay lại thì thằng bé vẫn không nhúc nhích rời đi. Này sao không chạy đi chứ, đứng đó làm gì hả? Bố, khi quay qua thúc thằng bé đi thì nó bị trúng đòn của tên cầm đầu. Bố, hắn liên tục đạp lên người nó không chút nhân nhượng. Thằng bé thấy vậy lao tới ôm người nó. Tên cầm đầu hun hắn nhấc chân lên đạp không thương tiếc. Bố, dầm, lúc hắn đang hun hắn giữ tên như con gấu lớn đá lên thằng nhỏ và nó thì bị Vĩnh tới kịp cho ăn ngay một cú gấp 10 lần nó lúc này, hắn phun máu ngã xuống đất. Lũ khốn, ya, Vĩnh nhìn thấy nó đang nằm dưới đất càng tức điên hơn nữa nhào tới quật ngã hê cả bọn nằm la liệt ôm người co rút lại. Vĩnh vội vàng chạy tới đỡ nó với thằng bé lên, Nguyệt Hàm cô không sao chứ, vẻ mặt lo lắng nhìn xem vết thương trên người nó, không gì đâu chuyện nhỏ thôi mà, cách chương.